Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã tìm thấy cái đuôi của tinh thần lực rồi. Đi theo nó, đi đến đại não, nhớ chào hỏi đại não một tiếng, nói với nó bạn là ai, để đại não mở ra đưa bạn tiến vào. Tốt rồi, bây giờ chúng ta đã tiến vào sâu bên trong đại não. Bây giờ, hãy tưởng tượng đại não của bạn là những căn phòng không giống nhau. Tinh thần lực đang trốn ở một trong số những căn phòng đó, đang chơi trốn tìm với bạn. Chỉ cần bạn tìm được nó một lần, sau này cho dù nó có trốn đến đâu thì bạn đều có thể dựa vào mùi của nó mà dễ dàng tìm thấy nó. Giáo trình về tinh thần lực vô cùng đầy đủ, bao gồm toàn bộ nội dung về nguồn gốc, hệ thống, phương pháp điều khiển tinh thần lực, cách thức tiến hóa tinh thần lực đều được ghi chép cặn kẽ. Người chơi thông qua đó có thể nhanh chóng kích hoạt tinh thần lực của mình. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ sự đầu tư chu đáo của trò chơi được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ. Vốn dĩ các trò chơi khác có thể trực tiếp gia tăng tinh thần lực của người chơi, mà tinh cầu của chúng lại không giống như vậy. Bên trong tinh cầu của chúng ta có bối cảnh rõ ràng, thậm chí còn đặc biệt xây dựng một giáo trình học tập, khiến cho người chơi dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng vẫn cảm động vô cùng. Đám người chơi nhắm mắt lại làm theo phương pháp trên rất nhiều lần, nhưng thậm chí đến cái đuôi của tinh thần lực còn chưa tìm thấy, chứ đừng nói đến việc tiến vào trong đại não. Bọn họ chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp của cô gái nhỏ đang uống nước ở phía góc phòng. Vân Ca đặt cốc nước xuống. Mọi người đã nhớ rõ phương pháp kích hoạt tinh thần lực chưa? Mọi người đồng loạt gật đầu. Nhớ vô cùng rõ ràng. Bọn họ đều là người lớn cả. Nếu ngay cả giáo trình cho đứa trẻ 5 tuổi còn nhớ không nổi, vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Vân Ca ra hiệu cho Cảnh Trí. Cảnh Trí bay đến trước mặt các người chơi, đưa tay vuốt lại chiếc cà vạt. Tiếp theo, mỗi người ở đây đều có thể nhận được một tài khoản của Thiên Tế. Thiên Tế là đấu trường mô phỏng chiến đấu quang giáp mà tất cả mọi người đều mong muốn được tham gia. Bên trong thiết lập các phương thức huấn luyện cơ bản về thể năng và tinh thần lực. Do hiện tại mọi người đều đang sử dụng trang bị không chứa tinh thần lực, cho nên không thể cảm ứng được tinh thần lực. Có thể tiến vào Thiên Tế để sử dụng và trải nghiệm tinh thần lực. Tài khoản của mọi người lúc bắt đầu thể năng và tinh thần lực đều là cấp 0. Mỗi người mỗi ngày có thể đăng nhập Thiên Tế không quá 4 tiếng. Trong Thiên Tế mọi người vui lòng chú ý ngôn ngữ và hành động của mình, không được làm những hành động ảnh hưởng tới uy tín của TU787. Bây giờ bắt đầu kích hoạt tài khoản. Trong đầu người chơi tự động chọn lọc những nội dung mà mình muốn nghe, chỉ để lại câu đầu tiên và câu cuối cùng. Bọn họ giống như những con husky đang chờ tới bữa ăn, chỉ cần có được tài khoản Thiên Tế liền lập tức bỏ dở tất cả những việc đang làm, trong đầu chỉ ghi nhớ 3 điều. Tinh thần lực, quang giáp, ta rất mạnh, tất cả người chơi tiến vào Thiên Tế, trang phục trên người lóe sáng. Bầu không khí bên trong căn cứ đột ngột nên yên tĩnh, Vân Ca hít sâu một hơi, quên mất ánh mắt của Hải Hoàng còn đang lưu lại trong não, thương lượng với Cảnh Trí về con đường phát triển tiếp theo của tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện thiên nhiên của tinh cầu TU787 quả thực không hề tốt. Mỗi năm một mùa mưa cũng đủ để phá hủy tất cả những công trình được xây dựng trên mặt đất. Vì vậy nếu như học theo các tinh cầu khác, các biện pháp như xây dựng đường xá hay tiến hành xâm nhập vào sâu bên trong lòng đất để khai thác các tài nguyên khan hiếm căn bản không phải biện pháp khả thi đối với TU787. Còn nếu như học tập các tinh cầu khác đi theo hướng phát triển công nghệ kỹ thuật cao, nghiên cứu và phát minh ra các sản phẩm khoa học kỹ thuật mới để thu hút sự chú ý từ bên ngoài, sau đó bán ra để sử dụng số tiền đó vào việc phát triển tinh cầu. Vậy với phương pháp này ai mới phù hợp là người đứng ra để lên kế hoạch và vạch ra phương hướng nghiên cứu? Cách chương